Song não Y Long 109 chương 1066 phản ứng Tokyo Đại học. Đạo điện hằng nhất giáo sư chậm rãi đi lành nghề chính trong lầu. Tâm tình của hắn tương đương vui vẻ. Bởi vì hắn một phần thân thỉnh báo cáo vừa mới thu được thông qua. Lại có một bút không ít tài chính rất nhanh liền sẽ đánh nhập nghiên cứu khoa học tiểu tổ tài khoản bên trong. Hắn mặc dù là Tokyo trong đại học hưởng dự nổi danh một vị đỉnh cấp giáo sư. Nhưng là tại tiến hành nghiên cứu khoa học hoạt động thời điểm. Cũng là muốn gò bó theo khuôn phép thân thỉnh tài chính. Nếu như không có tiền bạc ủng hộ, hắn đồng dạng làm không ra bất kỳ đồ vật. Chỉ bất quá. So với phổ thông giáo sư. Hắn thân thỉnh có thể thu hoạch được khả năng thông qua tính càng lớn một chút mà thôi. Đi vào chính mình phòng làm việc. Đạo Điền Hằng Nhất kiểm tra một chút hôm qua thí nghiệm số liệu. Sau đó lại nhìn một lần từ Hoa Quốc thủ đô phát tới tin nhắn. Hắn cùng Nguyên Kiếm ba giáo sư từng có ước định. Song phương mỗi ngày tiến hành nghiên cứu thông cáo. Nói cách khác. Song phương nghiên cứu tiến độ cùng thí nghiệm số liệu đều là rõ ràng trong suốt có thể thấy được. Đương nhiên. Vô luận là Đạo Điền Hằng Nhất. Vẫn là Nguyên Kiếm ba giáo sư. Đều sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Bọn hắn lẫn nhau điều động tín nhiệm nhất học sinh gia nhập đối phương nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Tất cả thí nghiệm đều là tại lẫn nhau giám sát quá trình bên trong hoàn thành. Cho nên phần này thí nghiệm số liệu đối với song phương mà nói cũng không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Đương nhiên trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác muốn có được phần này thí nghiệm số liệu cái kia lại là khá khó khăn. Bây giờ, nhằm vào như một nghiên cứu đã qua hơn một tháng mà bọn hắn cũng thu được nhất định thành quả. Tuy nói phần này thành quả hoàn toàn không đủ để đạt tới mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng cũng đã để Đạo Điền Hằng Nhất cùng Nguyên Kiếm ba đều tương đương hài lòng. Tối thiểu nhất, hạng mục này có xác thực mục tiêu. Một khi thực hiện, tuyệt đối là được cả danh và lợi sự tình tốt a. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là bởi vì cái này hạng mục, cho nên hắn cùng trong nước mấy cái giới y dược cử đầu liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hắn thậm chí trở thành mấy vị kia cử đầu thượng khách. Chuyện này với hắn mà nói, liền tương đương với địa vị xã hội thật to trước tiến lên một bước. Hồi tưởng đến tối hôm qua bên trên cùng vị kia đại lão gặp mặt, Đạo Điền Hằng Nhất mặt bên trên liền không khỏi nổi lên vẻ mơ hồ tốt sắc. Có lẽ trường học nhanh như vậy liền thông qua tiền của hắn thân thỉnh. Phía sau cũng có được mấy vị kia đại lão quan hệ đi. Cho nên, hạng mục này, hắn nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Chỉ là Đạo Điền Hằng Nhất khẽ lắc đầu, chính mình không có đem cái kia phương diện lắc lư tới, có lẽ là tiếc nuối lớn nhất. Nếu là có thể đem tiểu gia hỏa kia mang đến Tokyo, chính mình thu hoạch có lẽ sẽ càng lớn rất nhiều đi. Lão sư, Đỗ Biên tiên sinh tới, hắn muốn thấy ngài. Hắn một vị học sinh đi vào phòng làm việc cung kính nói. A, mời Đỗ Biên tiên sinh vào đi. Phải. Sau một lúc, Đỗ Biên Thanh Lai liền đi vào phòng làm việc. Khi nhìn đến Đỗ Biên Thanh Lai thời điểm, Đạo Điền Hằng Nhất vẫn có chút cao hứng. Bởi vì hắn hôm nay tâm tình tương đương vui thích. Thấy đến bất kỳ người đều là như thế. Nhưng là, hắn lập tức chú ý tới Đỗ Biên Thanh Lai cái kia sắc mặt ngưng trọng. Đỗ Biên, xảy ra chuyện gì rồi? Đỗ Biên Thanh Lai ánh mắt nhìn về phía bên cạnh. Đạo Điền Hằng Nhất chân mày hơi nhíu, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Hắn phất phất tay, cái kia học sinh vội vàng rời đi. Mặc dù hắn hết sức tò mò, lão sư cùng Đỗ Biên Thanh Lai trong lúc nói chuyện với nhau dung, nhưng lúc này lại không có có đảm lượng nghe trộm. Đỗ Biên, là tin tức xấu a đúng. Đỗ Biên Thanh Lai cười phổ một tiếng, nói: Đạo Điện Quân, ta vừa lấy được đến từ Hoa Quốc thủ đô một cái mặt tối tin tức. Đạo Điện Hằng Nhất đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt này tựa hồ cũng trở nên lăng lệ. Mặt tối tin tức, cái tên này hắn tự nhiên có thể lý giải. Vậy liền đại biểu cho thương mại gián điệp xuất ra bán tình báo. Tại giai đoạn này, có thể bị Đỗ Biên Thanh Lai coi trọng như thế, đồng thời vô cùng lo lắng chạy tới tin tức, khẳng định chỉ có một cái. Đó chính là cùng nghiên cứu của mình hạng mục có liên quan tin tức. Mà lại, nhìn tình huống tựa hồ tin tức này có chút không tốt lắm a. Tin tức gì? Đạo Điền Hằng nhất tập trung ý chí, tận khả năng lấy bình ổn giọng điệu nói. Nàng thăm dò được, Phương Quân tại nghiên cứu ngài đầu đề. Đỗ Biên Thanh Lai trầm giọng nói. Đạo Điền Hằng nhất liền giật mình. Khóe miệng của hắn rung động mấy cái. Nói. Nói nhảm. Phương Quân là hạng mục này người đề xuất. Hắn không nghiên cứu cái này. Chẳng lẽ còn có thể nghiên cứu những vật khác a? Giờ khắc này. Hắn thậm chí có một loại muốn quẳng đồ vật xung động. Đây là cái gì? Tình báo mỹ nữ kia có phải hay không nổi điên? Đem tin tức này khi tình báo đến buôn bán, nàng là muốn nhiều a? Thấy tiền sáng mắt a. Khù khù. Đỗ Biên Thanh Lai lúc túc tặng hắn một cái. Nói. Đạo Điện Quân. Ta chưa nói rõ ràng. Phải nói. Phương Quân tựa hồ một lần nữa gây dựng một cách mới đoàn đội. Đồng thời nghiên cứu ra mới đồ vật. Cái gì? Đạo Điền Hằng nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, trán của hắn bên trên vậy mà rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Phương Kiện là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn dứt bỏ làm một mình tin tức? Xác định A. Đỗ Biên Thanh Lai lấy ra một cái ức. Nói. Đối phương đã đem bộ phận nội dung truyền tới. Ta cút bi ở chỗ này. Đạo Điền Hằng nhất đứng dậy. Cơ hồ là dùng cướp đoạt phương thức đem ướp nắm bắt tới tay. Sau đó cắm vào máy tính. Mở ra đọc. Sau một lúc, sắc mặt của hắn đã kinh biến đến mức tái nhợt vô cùng. Hắn có thể xác định, phía trên này chỗ ghi lại đồ vật, xác thực cùng Phương Kiện nói đồ vật một mạch tương thừa. Nhưng là, hắn mỗi ngày cùng Nguyên Kiếm Ba giao lưu thời điểm, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua dạng này nội dung a. Bởi vậy có thể thấy được. Phương Kiện tổ kiến mới đoàn đội tin tức sẽ không có giả. Kia tiểu tử, vậy mà muốn vứt xuống chính mình làm một mình. Đạo Điền Hằng nhất đột nhiên đứng dậy, một quyền nặng nề mà đập vào cái bàn bên trên, giận mắng nói: hỗn đàn, chuyện như vậy hắn trước kia từng làm qua. Khi đó hắn cũng không có đem hợp tác phương khóc không ra nước mắt chỉ trích để trong lòng bên trên. Hắn chỉ là yên lặng đáp lại một câu: kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng là khi có một ngày hắn trở thành cái kia bị ném bỏ người thời điểm, hắn lại là lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Phương Kiện một ngụm sinh nuốt xuống. Cái này người tại sao có thể vi phạm đạo nghĩa, làm ra loại này nhân thần cộng phẫn sự tình đâu? Đỗ Biên Thanh Lai mặc dù xem không hiểu nội dung bên trong, nhưng lại có thể xem hiểu Đạo Điền Hằng nhất biểu lộ. Lúc này trong lòng cũng của hắn là có chút bối rối. Đạo Điền Quân, chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đạo Điền Hằng nhất nghĩ nghĩ, cắn răng nghiến lợi nói: tăng lớn đầu nhập, ta cũng không tin. Cố gắng của chúng ta sẽ không sánh bằng một cái con nít chưa mọc lông. Đỗ Biên Thanh Lai nhìn xem cơ hồ lâm vào điên cuồng Đạo Điền Hằng nhất, chẳng biết tại sao tâm tình của hắn chính là trở nên có chút u ám. Nhưng mà bọn họ hai vị cũng không biết, ngay tại cơ hồ cùng thời khắc đó, thế giới này bên trên hơn 10 cái trong phòng thí nghiệm đều truyền đến cùng loại thanh âm: tăng lớn đầu nhập, chúng ta nhất định phải đuổi tại trước mặt của bọn hắn, sắp thành quả lấy ra cho chim ếm chào hỏi. Nếu như còn có cái gì tình báo, mau chóng truyền tới. Chúng ta nguyện ý giao giá cao mà càng thêm xa xôi. Chỗ kia mỹ lệ hòn đảo bên trên, Deninson giáo sư cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng đóng lại máy tính. Thanh âm của hắn phảng phất trời đông giá rét tịch giữa tháng phá lạ mặt đau gió lạnh. Ta muốn gặp người đầu tư, ta muốn thu hoạch được càng nhiều tài chính. Song não Y Long 109 chương 1067 tiểu bạc kiểm thủ đô. Nào đó một đầu nổi tiếng giới kinh doanh bên trên, Phương Kiện cùng ông Giai Di hai người đi dạo. Nhân viên nghiên cứu khoa học bận rộn không đương nhiên bận rộn. Một khi công việc lu bù lên, đây tuyệt đối là tối tăm không mặt trời một tay. Có nhân viên nghiên cứu khoa học thậm chí sẽ tại phòng thí nghiệm trực tiếp ngả ra đất nghỉ. Một tuần, một tháng không rời đi phòng thí nghiệm nửa bước tình huống cũng là phát sinh qua. Nhưng là, Phương Kiện cách này nhân viên nghiên cứu khoa học lại là một cách ngoại lệ. bởi vì hắn đối với tất cả nghiên cứu hạng mục tiến độ đều là rõ ràng trong lòng. Mà lại, hắn là duy nhất biết toàn bộ kết quả người. Cho nên, hắn tại làm bất luận cái gì hạng mục thời điểm, đều không có lấy lòng thấp thỏm bất an tình. Bởi vì hắn có niềm tin tuyệt đối. Vô luận thí nghiệm xuất hiện bất kỳ vấn đề, hắn đều có nắm chắc có thể đem thí nghiệm xoay về chính độ. Phần này tâm tính, liền xem như Vương Lương viện sĩ, cũng là xa không bì kịp. Cho nên, khi ông Giai Di đi vào thủ đô về sau, Phương Kiện liền bắt đầu nhín chút thời gian theo nàng. Tại điểm này bên trên, biểu hiện của hắn xa so với phổ thông các nghiên cứu viên còn mạnh hơn nhiều. Đi vào một nhà cửa hàng cửa, đây là một cái quốc tế nổi tiếng nhãn hiệu. Dù là Phương Kiện đối với giới thời trang cũng không hiểu rõ, nhưng đã từng nghe nói qua cái tên này. Vào xem, ông Giai Di cười híp mắt nói. Phương Kiện đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến, bởi vì trong mắt hắn, quốc tế bảng tên cũng tốt, không có bảng hiệu hàng bán xong cũng được, đều không có gì khác nhau. Có lẽ ở trong mắt rất nhiều người xem ra, cái gọi là thành công chính là cần đeo vàng đeo bạc, để người liếc qua thấy ngay giàu nghèo chênh lệch. Thế nhưng là hiện tại Phương Kiện đối với tiền tài phương diện đã không có quá nhiều khao khát. Bởi vì Phương Kiện cùng ông Giai Di đều biết, chỉ cần ba kinh sân đặc hiệu thuốc toàn diện trải rộng ra đưa ra thị trường, như vậy Phương Kiện tuyệt đối sẽ không lại vì cái gọi là tiền tài mà phát sầu. Hai người tiến vào cửa hàng, bên trong hướng dẫn mua hàng lập tức tiến lên đón. Vị này nữ tính hướng dẫn mua hàng dùng đến ánh mắt kinh ngạc, hướng phía Phương Kiện liếc một cái, nhưng lập tức vừa quay đầu. Có thể tại làm việc ở đây khẳng định có nhất định nhãn lực. Dưới cái nhìn của nàng, ông Giai Di tuyệt đối là một cái có thể ở đây tiêu phí nổi nhà giàu nữ. Điểm này chỉ cần nhìn nàng trên người quần áo trang điểm cùng cử chỉ dáng vẻ liền biết. Loại người này nhãn lực cực kỳ đáng sợ. Đối với nhãn hiệu phục sức phán đoán, xa không phải người bình thường có thể so sánh với. Nhưng là Phương Kiện cách này người trong mắt của nàng liền lộ ra có chút kỳ quái. Bởi vì Phương Kiện quần áo trên người thấy thế nào tựa hồ cũng không là có thể tiến vào mặt tiền cửa hàng này đẳng cấp A. Giờ khắc này, hướng dẫn mua hàng trong đầu thậm chí nổi lên một tia dự gì suy nghĩ. Hẳn là đây là một người ăn bám tiểu bạc kiểm bất quá. Tên tiểu bạc kiểm này vận khí cũng quá tốt rồi đi. Vậy mà tìm được dạng này một vị đại mỹ nữ. Phương Kiện cùng sau lưng ông Giai Di chậm rãi đi tới, đối với chung quanh cái kia hồ nghi ánh mắt không thèm để ý chút nào. Đang quyết định cùng ông Giai Di ra dạo phố thời điểm, Phương Kiện liền có cùng loại chuẩn bị tâm tư. Mà lại, lấy hắn lúc này tâm lý tố chất, chỗ nào sẽ còn đem không liên quan người ánh mắt để trong lòng bên trên. Cái này còn có cái này, lấy tới ba đặc biệt lớn hào cho vị tiên sinh này thử một lần. Ông Giai Di đưa tay điểm mấy lần, nói. Mặt của nàng bên trên mặc dù treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói nhưng lại có một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Được rồi, nữ sĩ. Cái kia hướng dẫn mua hàng ý cười đầy mặt tìm được đem đối ứng quần áo. Nói. Vị tiên sinh này khí vũ hiên ngang, dáng người vô cùng bổng, khẳng định thích hợp y phục của chúng ta. Phương Kiện nao nao. Hắn bốn phía tuần tra một chút, lúc này mới phát hiện bốn phía quần áo giống như đều là nam sĩ xuyên ai. Lúc này hắn mới phản ứng được, nguyên lai ông Giai Di là đang cho hắn chọn lựa quần áo a. Trong lòng có chút ấm áp, Phương Kiện khẽ gật đầu đi vào phòng thử áo, rất nhanh liền đổi xong. Khi chính hắn soi gương thời điểm cũng là nao nao. Không thể không nói, Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc, câu nói này lưu truyền nhiều năm như vậy, vẫn rất có đạo lý. Làm hắn đổi dạng này một bộ quần áo về sau, cả người nhìn đúng là có rực rỡ một cảm giác mới. Ăn, mặc dù không đến mức nói là thoát thai hoán cốt cái gì, nhưng tối thiểu nhất lộ ra tinh khí thần càng thêm tốt một điểm. Rời đi phòng thử áo, vị kia hướng dẫn mua hàng cũng là nhãn tình sáng lên. Nghĩ không ra tiểu tử này đổi một bộ quần áo về sau, vậy mà trở nên phong độ nhẹ nhàng. Đặc biệt là cùng ông Giai Di đứng chung một chỗ thời điểm tuyệt đối xưng được bên trên kim đồng ngọc nữ. Ai, người không thể xem bề ngoài, cô bé này nhãn lực, xác thực so với mình càng tốt hơn. Thế nào Phương Kiện hỏi. Ông Giai Di tiến lên. Đưa tay giúp hắn cả sửa lại một chút cổ áo. Động tác này đã là tương đương thân mật. Để một bên hướng dẫn mua hàng càng thêm ở trong lòng suy đoán bọn hắn quan hệ. Rất tốt, liền bộ này. Ông Giai Di cười nói, ta cho ngươi thêm chọn hai bộ, đổi lấy xuyên. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, không cần thiết đi, ta chỗ nào có nhiều thời gian như vậy xuyên cái này a? Bởi vì làm việc nguyên nhân. Phương Kiện mặc áo choàng trắng thời gian nhiều hơn rất nhiều xuyên cái khác quần áo thời điểm. Đối với hắn mà nói, có hai bộ có thể thay thế liền có thể sinh hoạt. Nhưng mà, ông Giai Di lại là nở nụ cười xinh đẹp. Nói, không có thời gian xuyên liền đặt vào. Lo trước khỏi họa nha. Lại nói nữa, cha ta gần nhất muốn đi qua. Ngươi cũng không thể xuyên trang phục bình thường đi gặp hắn. A Phương Kiện khẽ giật mình. Nói, cha ngươi muốn đi qua đúng vậy a. Hắn tới làm gì đương nhiên là nói chuyện làm ăn nha. Ông Giai Di lườm hắn một cái. Nói, thế nào? Ngươi không thích gặp hắn chỗ nào? Chúng ta không phải gặp một lần. Phương Kiện cười cười. Nói, thúc thúc còn đưa cho ta một cỗ ben đâu. Chỉ là đặt ở nơi thành phố. Khá là đáng tiếc. Hướng dẫn mua hàng khóe miệng có chút co quắp. Mẹ nó, đây đều là cái gì thế đạo a? Một cái tiểu bạc kiểm chẳng những lấy lòng một vị mỹ lệ không gì sánh được nhà giàu nữ. Thậm chí liền vị này nhà giàu nữ lão cha liền thấy qua. Mà lại, vị lão gia kia không chỉ ngược lại dán nữ nhi còn đưa cho hắn một cỗ ben. Nàng đương nhiên biết ben giá trị bao nhiêu tiền, mà lại cũng tuyệt sẽ không coi là kia là ben bài xe đạp cái gì. Ông Giai Di xảo cười nhẹ nhàng. Nói, cái này còn không đơn giản. Ngươi để hắn lại cho ngươi một cỗ ở đây mở là được rồi. Phương Kiện khóe miệng cong lên, nói quên đi thôi, ta cũng không có giày như vậy ra mặt. Ông Giai Di cười đến càng thêm vui vẻ. Nàng ánh mắt lưu chuyển. Nói, bộ này, còn có bộ này, đồng dạng loại hình, đều lấy ra thử một chút. Được rồi, nữ sĩ. Hướng dẫn mua hàng vội vàng tập trung ý chí, đem quần áo chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là, tại cầm quần áo đưa cho Phương Kiện một khắc này, nàng vẫn là không nhìn được hung hăng xem xét mắt Phương Kiện. Phương Kiện đối với cái nhìn này cũng là không hiểu thấu. Dù là hắn ủng có bác sĩ tâm lý kinh nghiệm cùng năng lực, cũng là không cách nào phân tích ra vị này hướng dẫn mua hàng trong nháy mắt này cái kia cực kỳ phức tạp biến hóa trong lòng a bất quá. Phương Kiện cũng sẽ không đem cái nhìn này để trong lòng bên trên chính là. Chính làm hắn cầm quần áo. Muốn đi vào phòng thử áo thời điểm. Lại là nghe được lối vào đột nhiên có người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ gọi nói. Giai Di. Song não y long 109 chương 1068 tự kỷ nữ sinh Phương Kiện dừng bước. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa hàng cửa đi tới một nam một nữ. Hai người niên kỷ không kém bao nhiêu. Liền liền khuôn mặt đều có mấy phân chỗ tương tự. Nữ hải tử kia vừa nhìn thấy ông Giai Di. Liền lập tức kêu một tiếng. Bước nhanh tới. Lôi kéo ông Giai Di tay nói không ngừng. Mà bên người nàng vị kia nam sĩ cũng là đôi mắt sáng lên. Phương Kiện rõ ràng từ trong ánh mắt của hắn đọc được hai cái chữ. Kinh diễm không sai, hắn tại nhìn thấy ông Giai Di một khắc này bị nàng xinh đẹp hoàn toàn hấp dẫn. Khẽ lắc đầu. Phương Kiện đối với cái này cũng là không thể làm gì. Liền liền chính hắn đều không thể trôi qua cửa này. Liền lại càng không cần phải nói những người khác. Mà sự thật bên trên, tại hắn đã thấy rất nhiều mỹ nữ bên trong. Muốn nói tại dung nhan phương diện có thể cùng ông Giai Di sánh vai, cũng đúng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như Phương Kiện muốn ăn dấm, căn bản là ăn không đến. Quay người, Phương Kiện tiến vào phòng thử áo. Đổi xong quần áo đi lúc đi ra, nhìn thấy ông Giai Di đang nói chuyện với bọn họ hai vị. Bất quá, cùng hai vị này rõ ràng nhiệt tình so sánh với, ông Giai Di lộ ra lạnh nhạt cùng thận trọng nhiều. Nhìn thấy Phương Kiện ra, ông Giai Di mặt bên trên lập tức toát ra nồng đậm ý cười. Nàng hướng phía hai người kia gật đầu một cái, sau đó đi tới, nói: "Một bộ này cũng rất vừa người a." Phương Kiện mắt nhìn quần áo trên người, cười nói: "Vậy ngươi giúp ta tìm một bộ không thế nào vừa người ra." Ông Giai Di liền giật mình, sau đó nhìn không được cười lên, nói: "Thế nào? Ngươi cho là mình là móc treo quần áo, mặc cái gì đều vừa người a?" Phương Kiện nhún vai, nói: "Móc treo quần áo là chính ngươi đi." Hai người bèn nhìn nhau cười, đều cảm thấy có chút thú vị. Nhưng vào lúc này, Phương Kiện lại là cảm nhận được một cỗ nóng bỏng nóng rực ánh mắt. Hắn bất động thanh sắc quay đầu liếc qua. Vị nam tử kia đang dùng đố kỵ ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Phương Kiện lúc này trên người đã là máu me đầm đìa. Tại tiếp xúc đến Phương Kiện ánh mắt thời điểm, người kia khẽ giật mình, khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích, ngạnh sinh sinh quay qua ánh mắt. "Ui, hắn đối với ngươi không có hảo ý." Đột nhiên trong đầu vang lên một đạo đát lâu thanh âm. Phương Kiện run lên trong lòng, hắn đương nhiên biết đây là thuộc về ai thanh âm. Bất quá, gia hỏa này cũng là xuất dược nhập thần. Bình thường mình muốn cùng hắn liên hệ căn bản chính là mưu không tin tức. Mà thỉnh thoảng đột nhiên toát ra một câu, ngược lại là dọa người được hung áp. "Phương Kiện." Ông Giai Di nhẹ nhàng giật một chút Phương Kiện, nói: "Sắc mặt của ngươi khó coi." "Thế nào?" Phương Kiện cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu. Bất kỳ người nào trong đầu đột nhiên có người nói chuyện, sợ là đều sẽ không cảm thấy tốt qua đi. "Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến một cái thí nghiệm bên trên vấn đề." Phương Kiện nói mò nói: "Ta sau khi trở về phải sửa đổi một chút thí nghiệm kế hoạch." "Nha." Ông Giai Di thở dài một hơi. Sự chú ý của nàng điểm thế nhưng là tùy thời tại Phương Kiện trên người, cho nên mới có thể chú ý tới trong nháy mắt đó Phương Kiện sắc mặt biến hóa. Bất quá, bọn hắn ở đây thì thầm trò chuyện, mà vị kia nam sĩ sắc mặt coi như khó coi. Hắn trùng điệp ho khan một thân, nói: "Ông nữ sĩ, vị này là..." Ông Giai Di lông mày hơi nhíu một chút. Bất quá tốt đẹp giáo dưỡng vẫn là để nàng bình tĩnh trả lời nói: "Lý công tử, vị này là bạn tốt của ta, Phương Kiện tiên sinh." "Phương Kiện?" Lý công tử nghĩ nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối nhớ không nổi thủ đô cách nào đại hộ nhân gia tử để gọi cái tên này. Bất quá, đã có thể cùng ông Giai Di đi cùng một chỗ, khẳng định không phải người bình thường, cho nên hắn cũng không có lãnh đảm, mà là tiến lên một bước, nói: "Phương tiên sinh, người tốt. Ta là Lý Dịch Hoan." "Lý tiên sinh, ngươi tốt." Phương Kiện mặc dù có chút không quen nhìn hắn loại kia làm bộ thái độ, nhưng vẫn là nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Lý Dịch Hoan ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Phương tiên sinh, tiểu đệ hiện tại Ướp Hưng tập đoàn làm việc, không biết ngươi ở đâu thăng chức đâu?" Ướp Hưng tập đoàn? Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Này nhà công ty là một cái lấy bất động sản khai phát làm chủ cỡ lớn tập đoàn. Hắn mặc dù cũng không có tiến vào cái này sản nghiệp, nhưng lại cũng đã được nghe nói. Bởi vì tại nơi thành phố cũng có được Ướp Hưng tập đoàn chỗ khai thác hạng mục, hơn nữa còn là công nhận cấp cao tiểu khu một trong. Phương Kiện lão mụ tại hắn tao ngộ tai nạn trên không trước đó, đã từng động đậy mua cái kia tiểu khu nhà tâm tư, cho nên mới đối với cái này có chút hiểu rõ. Ông Giai Di sắc mặt trầm xuống, nói: "Lý công tử, Phương Kiện vẫn là một cái học sinh." "A, học sinh?" Lý Dịch Hoan liền giật mình, nhìn về phía Phương Kiện trong ánh mắt liền không khỏi mang theo mấy phân vẻ vượt dị. Nhìn Phương Kiện bộ dáng, tựa hồ làm sao đều không thể cùng học sinh liên tưởng đến nhau. A, vẫn là một cái học sinh a." Vị nữ tử kia cười hì hì tiến lên, đưa tay ra, nói: "Người tốt, ta gọi Lý Mỹ Hoan, là Giai Di tốt nhất khuê mật." Phương Kiện kinh ngạc mà liếc nhìn ông Giai Di. Nàng tại thủ đô cũng có phải tốt khuê mật a? Ông Giai Di mỉm cười, nói: Phương Kiện, ta tốt đẹp Hoan là tại du học lúc nhận biết. Ui ui ui, Giai Di, không có ngươi dạng này người tiến cử. Lý Mỹ Hoan bất mãn nói, ngươi tại sao không nói? Chúng ta còn ở tại cùng một dưới mái hiên, trải qua 4 năm không oán không hối tuổi thanh xuân đâu. Phương Kiện sửng sốt một chút, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ ông Giai Di, không khỏi cũng là nhìn không được cười lên. Nguyên lai, nàng ở nước ngoài đọc sách thời điểm gặp được bạn cùng phòng, vậy mà là như thế một cái kỳ hoa trung nhị a. Đưa tay cùng Lý Mỹ Hoan cầm một chút, Phương Kiện nghiêm nghị nói, ngươi tốt, ta gọi Phương Kiện. Đây cũng là hắn chính thức tự giới thiệu mình đi. Phương Kiện, ngươi cùng Giai Di là quan hệ như thế nào? Lý Mỹ Hoan nhìn tới, nhỏ giọng hỏi, sẽ không là. Cái kia a, đương nhiên, nàng cái này nhỏ giọng người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Đẹp Hoan, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ông Giai Di bất mãn nói. Phương Kiện buồn cười nói, cái kia, là cái gì cái kia, chính là cái kia a. Lý Mỹ Hoan nói nửa ngày, rốt cuộc nhục chí nói, được rồi, dù sao quan hệ của các ngươi không quá bình thường. Ông Giai Di đau đầu vạn phân, bất quá nàng cũng là biết rõ cái này khuê mật tính tình, cũng không có trách tội. Phương tiên sinh, ngươi hiện ở đâu đọc sách a? Lý Dịch Hoan ở một bên trầm giọng hỏi. A, ta tại nơi thành phố đại học y khoa. Phương Kiện đàng hoàng nói. Nơi thành phố đại học y khoa. Lý Dịch Hoan há to miệng, một mặt mờ mịt. Đây là cái gì trường học có thể cùng ông Giai Di nhân vật như vậy đi cùng một chỗ? Hơn nữa nhìn đi lên quan hệ còn có chút thân mật nam tử. Coi như không phải cái gì quốc tế bên trên nổi tiếng học viện, tối thiểu cũng là thủy mộc thủ đô lớn loại này trong nước nhất lưu học phủ đi. Đại học y khoa. Hơn nữa còn là nơi thành phố. Đây là cái dựa gì? Đối phương trong nhà là an bài thế nào? Làm sao náo ra loại này yêu thiêu thân nữa nha? Lý Mỹ Hoan trợn tròn trong mắt. Nói. Đại học y khoa. Ngươi chỉ là một cách đại học y khoa học sinh đúng vậy a? Vậy ngươi không tại nơi thành phố đọc sách, đến thủ đô làm gì? Ta hiện tại là thực tập giai đoạn, điều tạm ở chỗ này một nhà phòng thí nghiệm. A, phòng thí nghiệm thực tập sinh a. Song não y long 109 chương 1069 thật là xui xẻo. Lý Dịch Hoan huyên mùi hai người hai mặt nhìn nhau, trong con ngươi của bọn họ đều là một mảnh vẻ mờ mịt. Biết Phương Kiện tin tức về người này càng nhiều, bọn hắn thì càng không hiểu. Một cách đại học y khoa thực tập sinh, vậy mà đến thủ đô tham gia cái gì phòng thí nghiệm nghiên cứu? Bọn hắn mặc dù cũng không phải là y học người làm việc, cũng không phải cái gì tuyến đầu khoa học kỹ thuật người sùng bái, nhưng cũng minh bạch. Một cách địa cấp thành phố đại học y khoa sinh, có thể tham gia thủ đô cách nào đó nghiên cứu khoa học đơn vị nghiên cứu, trong đó khẳng định có lấy duyên cớ. Lý Mỹ Hoan trong mắt quay tít một vòng. Nói. Ngươi ở đâu nhà phòng thí nghiệm? Nàng câu nói này phảng phất là thuận miệng hỏi. Nhưng cùng lúc đó, Lý Dịch Hoan ánh mắt cũng là lóe lên một cái. Phương Kiện không mặn không nhạt mà nói. Ta tham gia chính là một cái cơ sở tật bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm. Kỳ thật không có gì tốt khoi. Hắn dừng một chút. Lại nói, ta ở trong phòng thí nghiệm chẳng qua là một cách làm việc vặt mà thôi. Làm việc vặt. Lý Mỹ Hoan hừ hừ một tiếng, nói, ta nhìn ngươi là khiêm tốn đi. Ai ú. Tiểu cô nương ánh mắt không sai. Vậy mà nhìn ra được a trong đầu. Cái kia áo trắng mắt đỏ thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Phương Kiện khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Nếu là lại ở chỗ này cùng bọn hắn cãi cỏ xuống dưới, chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Hắn khẽ gật đầu, nói, Giai Di, chúng ta đi dạo được không sai biệt lắm, trở về đi. Tốt, ông Giai Di không chút do dự nói, chúng ta đi thôi. Nói đi. Nàng quay đầu. Nói. Đẹp Hoan. Ta hiện tại tạm thời trú lưu thủ đô. Ngày mai tìm ngươi mọi người tốt xuân vầy. Được a. Lý Mỹ Hoan nặng nề mà gật đầu. Nói. Ta tại thủ đô cũng có mấy cái hào tỉ muội. Ngày mai giới thiệu mọi người cùng ngươi biết. Ông Giai Di chân mày có chút dương lên. Lý Mỹ Hoan lập tức nói. Giai Di. Ngươi yên tâm đi. ta sẽ không tìm một chút không hiểu thấu người. Thật sâu nhìn nàng một cái, ông Giai Di bất đắc dĩ nói, tốt a, vậy liền ngày mai gặp. Ông nữ sĩ, các ngươi muốn đi đâu, ta lái xe đưa các ngươi đi thôi. Lý Dịch Hoan đột nhiên mở miệng nói. Không cần, cảm ơn Lý công tử hảo ý. Ông Giai Di mang trên mặt thận trọng mà xa lánh ý cười, nói, chúng ta còn muốn tại địa phương khác xảo chơi. Sau đó, nàng đối với cái kia hướng dẫn mua hàng nói, đem quần áo đều bọc lại đi. Hướng dẫn mua hàng vội vàng nói, được rồi. Như là dựa theo ông Giai Di ý tứ, khẳng định là muốn nhiều tuyển mấy bộ. Nhưng là, hiện ở thời điểm này, lại cũng không là cẩn thận chọn lựa thời cơ tốt. Hai bộ liền hai bộ đi. Về sau thay cách nhãn hiệu lại đi mua. Rất nhanh. Hướng dẫn mua hàng cầm quần áo đóng gói hoàn tất. Ông Giai Di từ tùy thân bọc nhỏ bên trong móc ra thẻ ngân hàng. Phương Kiện khẽ giật mình, nói, Giai Di, ta tự mình tới. Ông Giai Di uyển chuyển cười một tiếng. Nói, thế nào? Ta tặng ngươi lễ vật. Ngươi cũng muốn từ chối a? Phương Kiện nói lắp một hạ miệng. Để nữ hài tử mua cho mình quần áo. Thực sự là có chút cổ quái a, bất quá. Nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ. Phương Kiện bất đắc dĩ buông tay. Vẫn là chấp nhận. Nhưng mà. Bọn hắn lần này đối thoại cùng động tác rơi xuống hướng dẫn mua hàng cùng Lý Dịch Hoan huyên muội trong mắt. Lại là tâm tư dị biệt. Cái kia hướng dẫn mua hàng trong lòng thầm nói. Tên tiểu bạc kiểm này thật sự là quá lợi hại, mà Lý Dịch Hoan ánh mắt liền có chút mơ hồ không đúng. Nhìn về phía Phương Kiện trong ánh mắt càng là mang theo một chút vẻ rủi dị. Tiểu tử này, hắn đối với ngươi đồng tâm tư, hẳn là giáo huấn một chút. Trong đầu thanh âm đột nhiên vang lên, Phương Kiện khẽ giật mình còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy đầu có chút một chướng. Lúc này, vừa lúc hướng dẫn mua hàng vạch tốt thẻ. Đem xoát tạp cơ đưa bên trên. Ánh mắt kia vừa đúng cùng Phương Kiện ánh mắt đụng chạm lấy cùng một chỗ. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Hoặc là tia sáng vấn đề. Nàng phảng phất là thấy được Phương Kiện đôi mắt biến thành một vòng màu đỏ. Không sai, chính là một vũng sâu không gặp đáy vượt gì màu đỏ. Đùng, Lý Dịch Hoan bên người một cái nhựa lác tít người mẫu đột nhiên ngã xuống. Cái kia té ngã phương hướng may mắn thế nào hướng lấy Lý Dịch Hoan đập tới. Cái này đột phát sự kiện để Lý Dịch Hoan căn bản là không kịp có bất kỳ động tác gì. Hắn thậm chí liền phản ứng chút nào đều không có. Liền đã bị người mấu nện vào đầu. Ai u. Lý Dịch Hoan đau đến kêu rên một tiếng. Cái này nhựa lác tít người mấu phân lượng cũng không phải là rất nặng. Nhưng là từ đài cao bên trên đột nhiên rơi đập. Hắn lại là không có chút nào phòng bị. Tuy nói không đến mức đau tận xương cốt, nhưng cũng là cảm thấy một trận hoa mắt choáng đầu, hơi kém liền muốn mắt trợn trắng. A, Lý Mỹ Hoan hét lên một tiếng. Vội vàng đỡ lung lay sắp đổ hắn. Nói. Cả. Ngươi thế nào? Phương Kiện ánh mắt khẽ biến. Cái kia đôi mắt chỗ sâu một vòng huyết sắc lập tức biến mất không thấy. Cửa hàng bên trong những người khác vội vàng đuổi đến quá khứ, đem người mẫu đỡ tốt, liên thanh thăm hỏi. Cái kia hướng dẫn mua hàng thì là lắc đầu. Trong lòng thầm kêu. Chính mình gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi. Hoa mắt được đều không còn hình dáng. Ông Giai Di ký tên hoàn tất, do dự một chút, hướng phía Phương Kiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương Kiện sờ soạng một chút cái mũi. Âm thầm cười khổ. Nhưng vẫn là đi quá khứ. Nói. Các vị. Xin nhường một chút. Ta là bác sĩ. Nghe được câu này, cửa hàng bên trong những người kia lập tức tránh ra một đầu thông đạo. Phương Kiện tại Lý Dịch Hoan bên cạnh ngồi xuống. Kiểm tra một hồi. Đầu của hắn bên trên sưng lên một cái bọc lớn. Bất quá bởi vì có tóc che lấp. Dưới tình huống bình thường ngược lại là nhìn không ra. Nghĩ đến đây cái lớn bao kỳ thật cùng mình có quan hệ, Phương Kiện cũng là nhìn không được có chút chột dạ. Bất quá, hắn vẫn là đem phần này áy náy thật sâu giấu đi, nói, Lý tiên sinh, ngươi đừng lộn xộn. Lý Dịch Hoan nghe răng trợn mắt, xem xét mắt Phương Kiện, có lòng muốn quát lớn. Nhưng là lại nhìn thấy phía sau hắn cái kia nói để cho mình động tâm bóng hình xinh đẹp. Chỉ thật là mạnh mẽ kềm chế hỏa khí. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phương Kiện đưa tay tại đầu của hắn bên trên ấm mấy lần. Nói. Lý tiên sinh. Ngươi bây giờ nhìn giống như không có trở ngại. Nhưng không nên tùy tiện đụng chạm bị nện địa phương. Dừng một chút. Hắn lại nói, ngươi cảm thấy choáng đầu a không có, chỉ là có chút đau nhức. Cái kia còn tốt, nếu như chỉ là đơn thuần đau đớn, ngược lại là một chuyện tốt. Phương Kiện thở dài một hơi. Nói, ghi nhớ, không nên tùy tiện vò vết thương. Tận khả năng dùng túi chườm nước đá chườm lạnh bất quá. Tốt nhất vẫn là đi một chuyến bệnh viện, làm một cái kiểm tra cặn kẽ đi. Mặc dù hắn đã phán đoán ra. Lý Dịch Hoan cơ bản bên trên không có chuyện gì. Nhưng vì dự phòng ngừa vạn nhất, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lý Dịch Hoan miễn cưỡng gật đầu, nói cám ơn. Phương Kiện đứng lên, nói không có việc gì, chúng ta cáo từ trước. Lý Mỹ Hoan đỡ dậy ca ca, nói cám ơn Phương tiên sinh, dai di, chúng ta ngày mai gặp lại. Tại hảo bằng hữu trước mặt ném đi xấu, nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Ông Giai Di khẽ gật đầu cùng Phương Kiện rời đi nhà này cửa hàng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn mới vừa đi ra đi thời điểm, lại nghe. Thấy bên trong truyền đến một đạo phù phù âm thanh, sau đó lại là một mảnh ồn ào. Ông Giai Di quay đầu xem xét mắt. Thấp giọng nói. Thật là kỳ quái. Tên kia tốt không may à. Tựa như là lại ngã một phát. Quay đầu, lập tức nhìn thấy Phương Kiện mặt bên trên nổi lên một màn kia cực kỳ phượng dị biểu lộ. A, Phương Kiện ngươi thế nào a? Không có gì, không có gì. Phương Kiện đưa tay kéo lại nàng. Bước nhanh hướng phía bên ngoài đi đến. Ta nhớ ra rồi. Muốn lập tức sửa chữa thí nghiệm kế hoạch. Đi mau. Đi mau. Ông sai gì? Song não Y Long 109 chương 1070 hiệp thương đem ông Giai Di đưa sau khi đi. Phương Kiện sắc mặt cũng là trầm xuống. Tóc trắng mắt đỏ ra số lần mặc dù cực ít. Nhưng là mỗi một lần xuất hiện. Khẳng định lại xuất hiện mới tình trạng. Để hắn thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ui! Ngươi muốn làm gì a? Vì sao đột nhiên làm như vậy? Vạn nhất đả thương người làm sao xử lý cái kia người đối với ngươi có ác ý. Đương nhiên muốn trừng phạt một chút. Trừng phạt. Phương Kiện triệt để im lặng, hắn phát hiện mình cùng tóc trắng mắt đỏ tam quan tựa hồ có nghiêm trọng xung đột a. Lý Dịch Hoan liền xem như bởi vì đố kỵ mà lên ác ý, nhưng cũng không có hành động gì a. Ngươi không thể bởi vì chưa chuyện từng phát sinh qua. Liền đối với hắn tiến hành trừng phạt a, nếu như dựa theo ngươi dạng này thuyết pháp, như vậy mỗi ngày từ xe chở tiền bên cạnh đi qua người cũng đều nên nhận trừng phạt. Thành thị bên trong xe chở tiền tại sớm tối đều sẽ xuyên qua một lần, trong xe áp tải đủ nhiều tiền mặt, người bình thường nhìn thấy xe chở tiền thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sợ là đều sẽ từng có như vậy một hai lần ảo tưởng đi. Nếu như bên trong tiền mặt đều thuộc về ta liền tốt. Đây là nhân chi thường tình, cũng là mọi người đối với tài phú khát vọng từ đó đưa tới ảo tưởng. Thế nhưng là nếu như nói vẹn vẹn bởi vì cái này ảo tưởng liền cho người qua đường trừng phạt. Tốt a, cái này lô giới cũng quá điên cuồng. Hừ, thân thể của ngươi cũng là của ta, hắn đã đối với cố thân thể này lên tà niệm. Chờ một chút. Ngươi câu nói này quá làm cho người hiểu nhầm cái gì được rồi. Chúng ta không thảo luận cái này. Phương Kiện một cái tay vìn cái chán. Ý nghĩ của hắn cũng là không hiểu thấu liền chạy lịch. Ngươi thật giống như thật lâu không có động tĩnh. Lần trước giết người tiêu hao quá lớn. Cho nên ta ngủ say thời gian hơi dài bất quá. Về sau ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không lại ngủ say lâu như vậy. À. Có ý tứ gì? Thân thể của ta trải qua một lần kia rèn luyện về sau. Sẽ dần dần quen thuộc. Cho nên ta có thể dừng lại nhiều thời gian hơn. Phương Kiện sườn sốt nửa ngày. Cuối cùng xem như một tin tức tốt. Vẫn là một cái tin tức xấu đâu? Tóc trắng mắt đỏ tồn tại. Kỳ thật cũng tương đương với một cách bảo hộ. Lần trước đánh chết quốc tế lính đánh thuê cùng chùm buôn thuốc phiện sự tình mặc dù cực kỳ thảm liệt. Để Phương Kiện hiện tại nhớ tới vẫn như cũ có chút không rét mà run. Nhưng là, không thể phủ nhận là, chính là bởi vì có gia hỏa này tồn tại. Cho nên Phương Kiện mới có thể tùy tiện thoát khỏi loại kia cuộc diện. Huống chi, từng có máy bay hạ xuống thời điểm loại kinh nghiệm này. Phương Kiện đối với tóc trắng mắt đỏ thực lực vẫn là cực là tín nhiệm. Thế nhưng là, gia hỏa này lại là một cách không bị khống chế phiền phức tinh a. Hôm nay cùng Lý Dịch Hoan huyên muội quen biết. Phương Kiện coi như ngu ngốc đến mấy. Cũng có thể cảm nhận được đến từ Lý Dịch Hoan cái kia nhàn nhạt địch ý. Thế nhưng là, cái này cũng không biểu hiện tóc trắng mắt đỏ liền có thể không chút kiêng kỵ sử dụng tinh thần bí pháp. Đầu tiên là đem nhựa lát tít người mấu nện người ta một đầu. Sau đó lại để người ta trùng điệp ngã một cái. Ăn cách làm như vậy tuyệt đối không thể lấy a. Tuy nói làm như vậy chính mình cũng cảm thấy rất dài tức giận. Thế nhưng là Phương Kiện lương chi lại biết hắn tuyệt đối không thể như thế bỏ mặt xuống dưới. Bằng không mà nói hôm nay phóng túng có lẽ liền là lúc sau hỏa nguyên chỗ. Ui! Về sau chúng ta muốn ước pháp tam chương, ngươi không thể tùy tiện ra tay với người. Ha ha, ngươi là đang uy hiếp ta à không, ta chỉ là không muốn để cho ngươi cho ta tạo thành quá lớn phiền phức. Dù sao, chúng ta vẫn là một thể, đúng hay không ta không sợ phiền phức. Nhưng là ta sợ à, ngươi tổng không hy vọng có một ngày ngươi tỉnh lại thời điểm đột nhiên phát hiện. Không, hoặc là nói, ngươi không hy vọng một ngủ không tỉnh đi. Phương Kiện ăn cần hướng dẫn khuyên lơn, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện trong đầu trở nên lặng yên im ắng. Vô luận hắn làm sao kêu gọi, cái kia tóc trắng mắt đỏ tựa như là biến mất, cũng không thấy nữa tung tích. Bệnh viện bên trong, Lý Dịch Hoan đầu bên trên quấn lấy một vòng băng gạc. Sắc mặt của hắn xanh xám. Một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Lý Mỹ Hoan lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh hắn. Ánh mắt nhìn hắn lại là có chút cổ quái. Khóe miệng thỉnh thoảng càng là ẩn chứa một tia nụ cười thản nhiên. Lạnh lùng mà liếc nhìn muội muội của mình. Lý Dịch Hoan giận nói. Ta đều như vậy. Ngươi còn cười đến vui vẻ như vậy này này. Ngươi có thể không nên tùy tiện vu oan người a. Ai đang nở nụ cười Lý Mỹ Hoan nói. Đột nhiên chính mình cứ như vậy bật cười. Chỉ là. Nhìn xem Lý Dịch Hoan cái kia dần dần trở nên càng thêm khó coi khuôn mặt thời điểm. Nàng mới cố nén ý cười. Nói. Cả. Ngươi hôm nay cũng quá không cẩn thận đi. Hừ. Lý Dịch Hoan lạnh hừ một tiếng. Nhưng thực sự là không lời nào để nói. Bởi vì liền chính hắn đều không thể không thừa nhận. Hôm nay tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong xui xẻo nhất một ngày. Nguyên bản mới gặp ông Giai Di thời điểm. Hắn bị ông đại tiểu thư mị lực chấn nhiếp. Còn tưởng rằng hôm nay là ngày may mắn của hắn. Nhưng là không nghĩ tới chỉ chớp mắt ở giữa hắn liền ra lớn như vậy xấu. Hơn nữa còn là liên tiếp hai lần. Vừa nghĩ tới chính mình trò hề đều rơi xuống ông Giai Di trong mắt. Hắn vậy mà liền có một loại xấu hổ giận dữ muốn chết cảm giác. Kỳ thật hắn cũng không biết hắn có hay không xấu mặt. Người ta ông Giai Di căn bản cũng không để ý. Đúng rồi ca, ngươi không có việc gì đụng cái kia người mẫu làm gì Lý Mỹ Hoan hỏi. Tuyệt tài đụng phải vật kia không thể nào Lý Mỹ Hoan nháy mắt. Nói. Ta lúc tiến vào. Nhìn thấy cái kia người mẫu quần áo trên người không sai. Thế là đi sờ lên sợi tổng hợp. Cảm giác vật kia trèo trống rất kiên cố, rất không có khả năng mình ngã xuống tới đi. Lý Dịch Hoan khẽ giật mình, nhìn xem muội muội cái kia hồ nghi ánh mắt. Hắn lập tức minh bạch tiểu muội ý tứ. Đánh rắm. Ta không sao làm dây vào vật kia Lý Dịch Hoan hai mắt phun lửa. Cái này tiểu muội đầu tú đậu. Đến tột cùng tại hoài nghi gì a tốt. Ngươi không có đụng. Lý Mỹ Hoan liên tục khoát tay. Nhìn xem lão ca bộ kia kinh khủng bộ dáng. Nàng cũng có chút kinh hồn táng đảm đâu. Vội vàng nói. Lão ca. Hôm nay ngươi cũng đã gặp Giai Di. Cảm thấy thế nào Lý Dịch Hoan lửa giận trong lòng lập tức không cánh mà bay. Đôi mắt của hắn có chút chớp động. Nghĩ đến ông Giai Di phong thái. vậy mà trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ha ha. Lý Mỹ Hoan cười nói. Ta trước kia đã nói rồi. Ta du học lúc bạn cùng phòng thế nhưng là một vị đại mỹ nữ đâu. Ngươi chính là không tin. Hiện tại không có lời có thể nói đi. Lý Dịch Hoan cười xấu hổ, nói tiểu muội, các ngươi gần nhất không phải muốn tụ hội A Thiếu hay không lái xe à? Ui! Ngươi muốn làm gì thật sự định truy người ta? Lý Dịch Hoan ngạo nghễ ngẩng đầu. Nhưng là bởi vì động tác quá lớn. Liên lụy đến đầu bên trên vết thương. Không khỏi ai u một tiếng. Lại một lần nữa nhe răng trợn mắt lên. Ai, ngươi à? Lý Mỹ Hoan không thể làm gì, nói, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, nàng. Giống như có một cái nhỏ bạn trai đâu. Nhỏ bạn trai Lý Dịch Hoan cười lạnh một tiếng. Nói, một cái còn không có tốt nghiệp thực tập sinh cũng có thể tính đối thủ à. Hắn dừng một chút, nói, ta sẽ để cho người đi hỏi thăm một chút lai lịch của hắn, nếu như. Ha ha. Lý Mỹ Hoan nhíu mày, chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng vậy mà đột ngột có chút lo lắng. Song não Y Long 109 chương 1071 tin tức tốt. Phương Hiện An tính ngồi tại chỗ ngồi bên trên. Hắn lật xem trong tay thí nghiệm báo cáo. Lông mày chậm rãi nhíu lại. Hiện tại hắn tham dự thí nghiệm đã không ít. Trừ nghiên cứu nghiện ma túy ngăn chặn coi là tự lực cánh sinh bên ngoài. Còn lại vô luận là cùng Hợp An hợp tác. Vẫn là cùng Cao Nghĩa. Đạo Điền Hằng nhất hợp tác đều coi là xuất công xuất lực. Bất quá, so sánh dưới cùng Đạo Điền Hằng nhất cùng Nguyên Kiếm ba giáo sư ở giữa hợp tác nhất là sơ tắn. Tuy nói cách mỗi ba ngày, bọn hắn đều sẽ lấy email phương thức đem mới nhất tiến độ phát tới. Đồng thời thành khẩn hỏi thăm Phương Kiện ý kiến. Nhưng song phương dù sao không phải tại cùng một cách trong phòng thí nghiệm. Cho nên liên hệ tới cũng không đủ chặt chẽ. Mà bây giờ, Phương Kiện tựa hồ đã từ trong báo cáo nhìn thấy hơi có chút tệ nạn. Nguyên Kiếm ba nghiên cứu tiến độ cùng trong kế hoạch cơ bản nhất trí. Mặc dù không có cái gì đáng được ngạc nhiên địa phương. Nhưng cũng coi là cẩn trọng. Thế nhưng là, đến từ Đạo Điền Hằng nhất nghiên cứu trong báo cáo. Phương Kiện lại phát hiện, nghiên cứu của hắn tiến độ tựa hồ có chút rơi ở phía sau. Không sai, như là dựa theo đối phương đầu nhập đến nhìn, cái tốc độ này quả thật có chút không quá thỏa đáng. Đương nhiên, Phương Kiện cũng không có hoài nghi cái gì. Bởi vì tại quá trình thí nghiệm bên trong, ngoài ý muốn nổi lên tình huống, quả thực chính là chỗ nào cũng có. Liền xem như hiện đại thành thục công nghiệp hệ thống dây chuyền sản xuất bên trong, cũng vô pháp cam đoan xác suất thành công có thể đạt tới 100%. Huống chi là thăm dò tính thí nghiệm đâu, coi như Phương Kiện cho bọn hắn tương đối đáng tin cậy thí nghiệm kế hoạch. Thế nhưng là ở đây chút trong kế hoạch, Phương Kiện cũng là tăng thêm thuộc tại đồ vật của mình. Nói cách khác có cố ý chướng ngại. Dưới loại tình huống này, xuất hiện các loại ngoài ý muốn là bình thường. Nếu như có thể thuận buồm xuôi gió, không có chút rung động nào hoàn thành. Ngược lại là có chút không quá bình thường. Chỉ là đã thấy được đối phương tiến độ không đủ, Phương Kiện cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Hắn cầm điện thoại lên, do dự một chút, cũng không có trực tiếp gọi cho Đạo Điền Hằng nhất. So với người nước Nhật, Phương Kiện vẫn là tình nguyện tin tưởng đồng bào của mình. Thông qua một cách mã số, sau một lúc Nguyên Kiếm ba liền tiếp thông. Phương lão sư, ngươi vậy mà gọi điện thoại cho ta thật sự là hiếm thấy a. Nguyên Kiếm ba cởi mở cười to, thanh âm từ trong loa truyền tới. Nghe thanh âm của hắn liền biết tâm tình của hắn lúc này có chút cao hứng. Phương Kiện trong lòng thầm kêu một tiếng hổ thẹn, tốt như chính mình cùng Nguyên Kiếm ba liên hệ đúng là ít một chút đâu. Nguyên giáo sư, ngài gọi ta Phương Kiện là được rồi. Phương Kiện nhẹ nhàng tằng hắn một cái, nói, ta vẫn là một cái học sinh, nhưng không đảm đương nổi lão sư hai chữ này a. Ha ha. Nguyên Kiếm ba thờ ơ cười một tiếng, nhưng lại tuyệt không đổi giọng. Phương Kiện mặc dù là một cái học sinh, nhưng là ngươi gặp qua cái nào học sinh có lợi hại như vậy? Nguyên Kiếm ba cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế người. Hắn liền xem như có ngốc, cũng không có khả năng coi Phương Kiện là phổ thông học sinh đến đối đãi đi. huống chi, ngày đó Vương Lương viện sĩ vì phương kiện nhọc lòng an bài hội nghị diễn thuyết, đám người đều là để ở trong mắt. Dù là thật không nhìn phương kiện, nhưng cũng không thể không nhìn hắn đứng sau lưng cái kia tôn đại thần đi. Có lẽ nước ngoài người sẽ không để ý, nhưng trong nước xử lý phương diện này nghiên cứu các học giả cũng không dám làm như thế lớn. Nguyên giáo sư, ta hôm nay tìm ngài là muốn hỏi thăm một chút nghiên cứu đoàn đội có hay không có cái gì biến hóa, phương kiện trầm giọng hỏi. Hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp nói. Đạo điện hằng nhất đoàn đội không có nghiêm ngặt hoàn thành thí nghiệm kế hoạch, có phải là xảy ra vấn đề gì? Cho nên, hắn mới có thể lấy loại này mịt mờ giọng điệu hỏi thăm. Biến hóa A. Phương lão sư. Đạo điện cùng ngài liên lạc qua rồi. Nguyên kiếm ba cười nói. Lão tiểu tử kia. Vậy mà trước liên hệ ngươi. Phương kiện liền giật mình kinh ngạc nói, đạo điện giáo sư không có liên lạc qua ta nha. A, dạng này A. Nguyên kiếm ba ngơ ngác một chút. Nói. Phương lão sư, ngài cũng biết, ta cùng đạo điền hằng nhất hiện cùng một chỗ hợp tác, cho nên song phương đều điều động học sinh đi tham dự đối phương công việc nghiên cứu. Phương kiện khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết chuyện này. Trên danh nghĩa là giao lưu học tập, nhưng thực tế bên trên nhưng lại có như vậy một chút mà giám sát ý tứ. Bất quá, đây cũng là bình thường phương thức hợp tác, không tính là gì chuyện hiếm lạ. Nguyên kiếm ba tiếp tục nói. Ta học sinh kia hôm trước hướng ta báo cáo. Đạo điền hằng nhất thân thỉnh đến một số lớn tài chính. Gia tăng đầu nhập. Ha ha. Thật không rõ tiểu tử này vì sao đột nhiên nổi điên. Lại muốn làm chuyện như vậy bất quá. Cái này cũng là chuyện tốt a. Giọng điệu của hắn bên trong có một chút cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Tại lần này nghiên cứu trước đó. Song phương thế nhưng là ký tên hợp tác hiệp nghị. Vô luận là đầu nhập tài chính tỷ lệ, vẫn là thành quả nghiên cứu chia sẻ tỷ lệ đều có nghiêm khắc ước thúc. Cho nên, lần này đạo điền hằng nhất đầu nhập coi như lại nhiều cũng không thể tính tại hợp đồng bên trong. Kết quả này đối với nguyên kiếm ba đến nói tuyệt đối là chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Duy nhất để nguyên kiếm ba không hiểu là hắn làm sao cũng nghĩ không ra. Đạo điền hằng nhất vì sao sẽ đi làm loại này lợi người không lợi kỷ sự tình, đâu hắn cũng không phải họ Lôi a. Phương kiện lông mày lại là hơi nhíu lại, gia tăng thí nghiệm đầu nhập, nhưng nghiên cứu tiến độ lại biến chậm, cái này. Bình thường a nguyên giáo sư. Đạo điền giáo sư tăng lớn đầu nhập. Không cùng ngài thông khí a nguyên kiếm ba ha ha cười nói. Trước mắt còn không có. Đoán chừng là điều chỉnh thí nghiệm kế hoạch. Hoàn tất về sau mới có thể hướng chúng ta thông khí đi. Phương Kiện cùng hắn lại lần nữa trò chuyện vài câu, từ từ đặt xuống trong tay điện thoại. Nhưng mà trong lòng của hắn lại là trở nên hoạt lạc. Nếu như nói đạo điền hằng nhất tại gia tăng đầu nhập ngay lập tức tìm đến bọn hắn, đồng thời hướng bọn hắn yêu cầu sửa chữa hợp đồng, cái kia còn nói đến quá khứ. Nhưng là đã gia tăng đầu nhập lại giữ yên lặng, này làm sao nhìn đều có chút không bình thường a. Về phần lần này thí nghiệm trì hoãn, vấn đề cũng không phải là rất lớn. Có lẽ đối phương đang điều chỉnh thí nghiệm kế hoạch. Có lẽ là bình thường bởi vì cách nào đó sai lầm mà trì hoãn. Cái này cũng có thể lý giải. Nhưng là nếu như đem hai vấn đề này kết hợp lại, Phương Kiện đột nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu thấu nồng đậm ác ý. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia nhàn nhạt cười lạnh. Nếu như hắn không có liệu sai, Từ Nhị Lâm hẳn là đem cái nào đó tin tức truyền ra ngoài đi. Chỉ là lần này hắn truyền lại đưa tin tức tương đối đáng tin cậy. Đoán chừng là đem chính mình giảng những nội dung kia toàn bộ học bằng cách nhớ đem ra. Bằng không mà nói, cũng sẽ không để đạo điền hằng nhất làm ra to lớn như vậy động tĩnh. Xem ra về sau đến từ đạo điền hằng nhất nghiên cứu nội dung sẽ càng ngày càng ít. Lúc kia nguyên giáo sư đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình a. Phương Kiện thậm chí đã đoán được đạo điền hằng nhất tâm tư. Tên kia khẳng định là muốn tại hợp tác cơ sở tiến tới đi làm một mình. Chỉ bất quá, đến lúc đó tại luận văn bên trên ký tên, có lẽ cũng không phải là đạo điền hằng nhất, mà là cái gì khác giáo sư. Phòng làm việc lớn cửa đột nhiên bị người gõ vang. Sau đó, Khương Hùng Binh đẩy cửa vào. Tại mặt của hắn bên trên, có không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Lão bàn, tin tức tốt. Song não y long 109 chương 1072 chi kỷ phương kiện xem xét mắt Khương Hùng Binh. Không hỏi có biết. Khẳng định là hắn cùng Trang Cát phụ trách phòng thí nghiệm có đột phá mới. Cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi đến đây báo tin vui. Mà nhìn hắn kích động như thế bộ dáng, liền biết cái này đột phá cũng không nhỏ. Mỉm cười, Phương Kiện đứng lên, nói, Khương giáo sư, mời ngồi. Khương Hùng Binh cảm kích nhẹ gật đầu, hắn nhưng là có tay cầm tại Phương Kiện tay bên trên. Khi đó, nếu như Phương Kiện nguyện ý, thậm chí có khả năng đem hắn đưa vào nhà tù. Nhưng về sau Phương Kiện không chỉ có không có làm như thế. Ngược lại là quên hết ăn oán trước kia. Để hắn cùng Trang Cát cùng một chỗ phụ trách cái nào đó thí nghiệm hạng mục. Nếu như nói ngay từ đầu, Khương Hùng Binh còn có chút trong lòng run sợ. Làm việc cẩn trọng, không dám có chút lơ là sơ suất. Như vậy trải qua mấy cái này tháng ở chung, hắn cũng coi là ăn an tâm hoàn. Chân chính đem toàn bộ tâm tư vùi đầu vào thí nghiệm bên trong. Bởi vì tại cái căn cứ thí nghiệm này làm việc đã để Khương Hùng Binh một lần nữa dấy lên hùng tâm tráng trí. Nhiều năm trước không có hoàn thành tâm nguyện, bây giờ lại thấy được khả năng thực hiện. Loại tâm tình này nếu không phải thân thể sẽ là thế nào cũng không thể nào hiểu được. Mà Phương Kiện thái độ đối với Khương Hùng Binh cũng vẫn luôn là có chút tôn kính. Cũng không có bởi vì tay bên trên tay cầm mà có thay đổi. Cái này có lẽ cũng là Khương Hùng Binh cảm kích nhất một điểm đi. Lão bản, đây là chúng ta mới nhất ra nghiên cứu báo cáo, ngài nhìn một chút. Khương Hùng Binh đem báo cáo trong tay đẩy quá khứ, mang theo vẻ mơ hồ kiêu ngạo nói. Mấy người bọn hắn phòng thí nghiệm đơn sơ nhất. Vô luận là nhân viên phối trí, vẫn là tiền bạc đầu nhập, đều là ít nhất. Nhưng là bọn hắn lại làm ra thành tích, hơn nữa còn là đoạt tại cách khác nghiên cứu tiểu tổ trước đó. Tuy nói song phương nghiên cứu nội dung không giống, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Khương Hùng Binh cùng Trang Cát cảm giác tự hào bạo dạn. Phương Kiện cười tiếp nhận, nói, Khương giáo sư, ngươi lần sau gọi điện thoại cho ta, ta đi qua nhìn là được rồi, làm gì tự mình đi một chuyến. Khương Hùng Binh cười cười, cũng không tiếp lời. Phương Kiện nói câu nói này có lẽ là chân tâm thật ý. Nhưng ở vào Khương Hùng Binh vị trí bên trên, lại biết mình ứng nên lựa chọn như thế nào. Hắn cũng không phải trúc thiên tài cái kia không để ý tới đạo lý đối nhân xử thế ra hỏa. Nếu quả như thật yên tâm thoải mái ngồi ở trong phòng thí nghiệm gọi điện thoại, hắn cũng liền toi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Lật xem trong tay thí nghiệm báo cáo, Phương Kiện đôi mắt chậm rãi phát sáng lên. Kỳ thật, dựa theo Phương Kiện cho Khương Hùng Binh cùng Trang Cát thí nghiệm kế hoạch đến nói, đã là tương đương chặt chẽ. Dù sao, cái này phòng thí nghiệm tại toàn bộ căn cứ thí nghiệm bên trong tựa hồ là hơi không đủ nói. Cho dù là Vương Lương viện sĩ gật đầu cho phép cái này phòng thí nghiệm tồn tại, nhưng hắn cũng chưa từng hỏi đến. Cho dù là một câu cũng không có đề cập qua. Vô luận là Vương Lương viện sĩ cũng tốt, vẫn là Cao Nghĩa chờ những người khác cũng được. Vô ý thức đều đem cái này phòng thí nghiệm xem như Phương Kiện một cách đồ chơi. Ăn. Không sai. Chính là một cách lớn đồ chơi. Tuy nói bọn hắn tại phân phối vật tư bên trên chưa hề thiết qua ngăn cản. Có thể phòng thí nghiệm tài chính nhưng đều là Phương Kiện một người đầu nhập. Tại cái căn cứ thí nghiệm này bên trong, Khương Hùng Binh đám người có cái kia hai gian phòng thí nghiệm, tựa như là một cách khác loại tồn tại. Cùng toàn bộ thí nghiệm đoàn đội so sánh, quả thực chính là không hợp nhau. Cho nên, từ đầu đến cuối, đều không có người trông cậy vào qua. Ở đây cái trò đùa giống nhau phòng thí nghiệm bên trong, có thể sinh ra cái gì kinh thiên động địa thành quả. Mà cái này kỳ thật cũng là Phương Kiện tận lực lưu cho những người khác ấn tượng. Chậm rãi, Phương Kiện buông xuống trong tay thí nghiệm báo cáo, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Hùng Binh. Chẳng biết tại sao, Khi Phương Kiện bắt đầu nhìn chăm chú hắn thời điểm, Khương Hùng Binh vậy mà không hiểu cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nói, lão bản, phần này thí nghiệm báo cáo. Có cái gì không đúng a? Hắn nói lời này thời điểm cũng là có mấy phân thấp thỏm. Tuy nói hắn, tại trước khi tới đây đã kiểm nghiệm qua nhiều lần, tất cả số liệu cơ hồ đều là thuộc nằm lòng. Mà lại, hắn cùng Trang Cát cũng thương lượng mấy lần, tuyệt đối là có 10 vạn phần nắm chắc mới đến báo tin vui. Nhưng là, nhìn xem giờ phút này Phương Kiện ánh mắt, nhưng trong lòng của hắn là việc gì có chút chột dạ. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, không phải thí nghiệm báo cáo vấn đề. A Khương Hùng Binh khẽ giật mình, trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, lại là không biết làm sao. Không phải thí nghiệm báo cáo vấn đề, đó chính là phòng thí nghiệm bên ngoài vấn đề. Thế nhưng là, đến tột cùng là vấn đề gì? Đáng giá Phương Kiện như thế thận trọng đối đãi đâu? Khương Hùng Binh cũng không phải là Trang Cát. Những năm này hắn thấy nhiều, cũng trải qua hơn nhiều, cho nên hết sức rõ ràng. Muốn ra mặt, không chỉ muốn xuất ra quá cứng thành tích, mà lại tại phương diện khác cũng không thể có nhược điểm tồn tại. Bằng không mà nói, rõ ràng là nghiên cứu của ngươi thành quả, có lẽ chỉ trước mắt ở giữa liền sẽ trở thành người nào đó chiến tích. Mà lại, tại dưới tình huống đó, ngươi căn bản là không có biện pháp khiếu nại. Đương nhiên, theo xã hội tiến bộ cùng Internet phát đạt, loại tình huống này đã có rõ ràng cải thiện. Nhưng là, bất kỳ cái gì trải qua loại chuyện như vậy người đều không thể không phòng a. Mà lại, Khương Hùng Binh mơ hồ nghĩ đến một việc. Phương Kiện sau lưng, thế nhưng là Vương Lương viện sĩ a. Tôn đại thần này cố nhiên có thể vì ngươi che gió che mưa. Nhưng là, nếu như khi vị này đại thần sinh ra không nên có tâm tư thời điểm, cái kia lại muốn như thế nào cho phải đâu? Điểm này Khương Hùng Binh thế nhưng là không quyết định chắc chắn được. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, Khương giáo sư, ngươi cùng đi với ta. A, vẫn là gọi bên trên Trang Cát đi, hắn cũng có một phần không dung xóa bỏ công lao. Khương Hùng Binh khẽ giật mình, kinh ngạc nói, đi nơi nào? Phương Kiện mỉm cười nói, chúng ta đi gặp lão sư, hướng hắn hồi báo một chút cái tin tức tốt này. Khương Hùng Binh mới vừa từ ghế sofa đứng lên, nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Phương Kiện, đôi mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu chi sắc. Phương Kiện lão sư, đây không phải là Vương Lương viện sĩ a? Thế nhưng là, hắn vì sao muốn dẫn chính mình cùng Trang Cát quá khứ đâu? Trong chớp nhoáng này, Khương Hùng Binh trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nghiên cứu khoa học người làm việc cũng là người, đồng dạng có tranh quyền đoạt lợi leo lên trên tâm tư. Dựa theo căn cứ thí nghiệm phân công tình huống đến nhìn, Phương Kiện chính là bọn hắn cái này thí nghiệm tiểu tổ lão bản. Nếu có cái gì công tích, Phương Kiện sẽ là duy nhất kẻ thu lợi. Nếu như Phương Kiện hào phóng một điểm, có thể cho bọn hắn chia lãi một điểm công lao. Còn nếu là Phương Kiện làm người hà khắc, như vậy Khương Hùng Binh cùng Trang Cát liền sẽ trở thành ngàn ngàn vạn vạn không có tiếng tăm gì rất nhiều nghiên cứu khoa học người làm việc bên trong một trong số đó. Mang theo tiểu tổ bên trong phổ thông nghiên cứu viên đi gặp lớn nhất lão bản. Cách làm như vậy sợ là cũng chỉ có Phương Kiện mới có thể làm được đi. Hắn chần chờ một chút, nói, lão bản, nếu không một mình ngài đi thôi, chúng ta đợi tin tức là được. Phương Kiện nhìn hắn một cái, lập tức minh bạch hắn lo lắng. Hắn không khỏi nhìn không được cười lên, nói, Khương giáo sư, ngươi biết ta mới vừa nói là vấn đề gì không? Khương Hùng Binh sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, không biết. Phương Kiện thâm ý sâu sắc cười một tiếng, nói, ý của ta là, về sau ngài cùng Trang Cát hai vị, sợ là rất khó lại điều thấp nghiên cứu đi. Khương Hùng Binh mí mắt gấp gáp nhảy lên mấy lần, hắn cũng lĩnh hội tới câu nói này bao hàm tin tức. Trong lòng của hắn một trận khuấy động, hẳn là chính mình ngày xưa chưa từng thực hiện tâm nguyện bây giờ vậy mà có thể đạt là được rồi. Lại lần nữa nhìn về phía Phương Kiện thời điểm, Khương Hùng Binh trong ánh mắt đã nhiều một tia cảm kích. Giờ khắc này, hắn thật sự có lấy một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác. Song não Y Long 109 chương 1073 thần tượng. Khi Khương Hùng Binh cùng Trang Cát đi theo Phương Kiện đi vào Vương Lương viện sĩ cửa phòng làm việc thời điểm, hai người bọn họ biểu lộ lại là khác biệt quá nhiều. Khương Hùng Binh dù sao cũng là một vị lịch duyệt phong phú người, lúc còn trẻ đã từng tại thủ đô phấn đấu qua. Tuy nói kết cục sau cùng cũng không tươi đẹp, nhưng cũng đủ để cam đoan hắn ở thời điểm này có đầy đủ tâm tính bình tĩnh. Thế nhưng là Trang Cát lại khác biệt. Hắn chỉ là một cách vừa mới tốt nghiệp không bao lâu thạc sĩ sinh mà thôi. Dựa theo sự phát triển của hắn quy hoạch, tại nơi thành phố đi theo Phương Kiện làm nghiên cứu, chậm rãi tích lũy danh vọng cùng tư lịch, có lẽ có một ngày hắn cũng có thể trở thành giáo sư. Nhưng là hiện tại mới bao lâu thời gian, hắn chẳng những đi tới thủ đô, hơn nữa còn muốn đi theo Phương Kiện đi yết kiến Vương Lương viện sĩ. Đây chính là Vương Lương viện sĩ a, không phải trong hội này người là không thể nào minh bạch cái danh từ này đại biểu hàm nghĩa. Tại Trang Cát loại người này trong lòng, Vương Lương viện sĩ chính là thần tượng của hắn. Mà người bình thường tại sắp nhìn thấy thần tượng thời điểm lại sẽ có như thế nào phản ứng đâu? Giờ khắc này Trang Cát biểu hiện thực sự là có chút không thể lấy lòng. Hắn thật sâu hít vào khí, đồng thời không ngừng mà khẽ động điều chỉnh cổ bên trên cà vạt. Tựa hồ một hồi cảm giác nó có chút nới lòng, cho nên không quá đẹp xem. Một hồi lại cảm thấy nó có chút gấp, để hắn hô hấp trở nên khó khăn. Không sai, lúc này Trang Cát vậy mà là mặc một bộ âu phục. Đây là hắn đến thủ đô trước đó hoa giá tiền rất lớn mua. Đi vào thủ đô về sau, xuyên qua số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại Phương Kiện thông chi hắn tới gặp Vương Lương viện sĩ trước đó, Trang Cát liền đem cái này bộ đồ tây mặc vào. Mặc dù Khương Hùng Binh đề nghị hắn hoàn toàn có thể mặc một kiện áo bao xe, nhưng là lần này rất hiển nhiên chính là Trang Cát cũng không có nghe từ lão sư đề nghị. Phương Kiện xem xét mắt cái kia đứng ngồi không yên Trang Cát, cũng là khẽ lắc đầu. Bất quá hắn cũng không có tận lực đi uốn nắn cái gì. Mặc kệ Trang Cát đối mặt Vương Lương viện sĩ thời điểm là thái độ gì, chỉ cần tiểu tử này tại thí nghiệm thời điểm có thể hoàn thành yêu cầu của hắn, Phương Kiện liền không ngại tiếp tục sử dụng hắn. Nhẹ nhàng gõ cửa tiến đến, Phương Kiện đẩy cửa vào, nói: "Lão sư." "U, V, Quy, Quy, Mơ, vào đi." Vương Lương viện sĩ ngẩng đầu nhìn một chút Phương Kiện, cười nói: "Hai vị này chính là ngươi từ nơi thành phố điều tới tinh anh đi." Khương Hùng Binh cùng Trang Cát hiện tại mặc dù tại căn cứ thí nghiệm bên trong làm việc, nhưng là bọn họ hai vị nhưng chưa từng thấy qua Vương Lương viện sĩ. Bởi vì tiếp đãi bọn hắn vẫn luôn là cao nghĩa. Kỳ thật, nếu như không phải là bởi vì Phương Kiện quan hệ, bọn hắn liền cao nghĩa cũng chưa chắc liền có thể nhìn thấy. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói: "Lão sư, vị này là Khương Hùng Binh giáo sư, vị này là Khương giáo sư cao độ, Trang Cát học trường. Vương lão, ngài tốt." Khương Hùng Binh nghiêm nhị hành lễ. Về phần Trang Cát thì là một mặt khẩn trương, đi theo Khương Hùng Binh làm động tác sống nhau, nhưng là ngay cả lời cũng quên nói. Vương Lương viện sĩ cười lớn một tiếng, nhìn thấy Trang Cát biểu hiện, hắn cảm giác có chút thú vị. Tiểu hỏa tử thế nào giống như rất khẩn trương a, ha ha. Trang Cát ngơ ngác một chút, vội vàng nói: Vương lão tốt." Vương Lương viện sĩ càng thêm vui vẻ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, tiểu tử này cũng không phải là làm ra vẻ, mà là thật chân tay luống cuống. "Tốt, ta rất tốt, tới, đều ngồi." Vương Lương viện sĩ đem bọn hắn dẫn tới ghế sofa bên trên ngồi xuống, sau đó nói: "Tiểu Phương, đi đổ nước." Phương Kiện bây giờ đã là đệ tử của hắn, sai khiến đệ tử làm việc kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa. "Không cần, không cần, chúng ta có thể tự mình tới." Khương Hùng Binh vội vàng đứng lên. Vương Lương viện sĩ có thể tùy tâm sở dục sai khiến Phương Kiện, nhưng Phương Kiện lại là bọn hắn bốt a. "Ngươi gặp qua lão bản châm trà, nhân viên như thượng đế ngồi sự tình. A Phương Kiện đưa tay khoác lên Khương Hùng Binh vai bên trên, cười nói, ở xa tới là khách, ngồi xuống đi. Khương Hùng Binh ngơ ngác một chút, cười khẩu ngồi xuống. Về phần Trang Cát, hắn hiện tại đã không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể học Khương Hùng Binh bộ dáng, đã hoàn toàn không có chủ ý của mình. Phương Kiện cho bọn hắn rót xong trà nước, đặt ở cái bàn bên trên. Sau đó từ cặp công văn bên trong lấy ra một phần văn kiện, nói: lão sư, hôm nay ta mang đến bọn họ chạy tới là muốn hướng ngài hồi báo một chút công việc gần đây tiến triển. Vương Lương viện sĩ thận trọng gật đầu. Kỳ thật, hắn sở dĩ đáp ứng Phương Kiện từ bên ngoài điều hai người tiến đến kia là ôm một phần trấn an tâm tư. Nói cách khác, hắn chưa bao giờ trông cậy vào qua cái này chỉ có mèo con hai ba con phòng thí nghiệm có thể làm ra cái gì kinh thế hãi tục đồ vật tới. Điểm này chỉ cần từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có trực tiếp thấy Khương Hùng Binh cùng Trang Cát hai người tình huống liền biết. Hôm nay đột nhiên tiếp đến Phương Kiện điện thoại, nói muốn dẫn phòng thí nghiệm hai người đến bái kiến hắn. Nếu như là người bình thường, Vương Lương viện sĩ khẳng định là không chút do dự liền cự tuyệt. Lão nhân gia ông ta thời gian thế nhưng là tương đương chân quý. Đặc biệt là lớn tuổi lâu, tinh lực không lớn bằng lúc trước, mà tiếp khách gặp mặt, không thể nghi ngờ là tương đương tiêu hao tinh lực sự tình. Cho nên hắn rất ít tiếp đãi xa lạ khách nhân. Bất quá đối với cái này hắn đặc biệt xem trọng quan môn đệ tử thỉnh cầu, Vương Lương viện sĩ lại là một tiếng đáp ứng. Bất quá, dù là như thế, hắn cũng coi là cái gọi là làm việc báo cáo chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Cười híp mắt nhận lấy Phương Kiện đưa tới văn kiện, Vương Lương viện sĩ cúi đầu nhìn lại. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý. Mặc kệ chính mình nhìn thấy chính là cái gì đồ chơi, hắn đều sẽ dành cho khẳng định thái độ. Ăn coi như là chính mình cổ vũ người tuổi trẻ làm việc kích tình đi. Hắn biết, đến hắn cái địa vị này, thường thường không cần nỗ lực cái gì, dù là vẻn vẹn ăn nói suông khen hơn mấy câu, cũng đủ làm cho phổ thông thí nghiệm viên cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên, nếu là đối mặt Khương Hùng Binh dạng này trung niên nghiên cứu khoa học người làm việc, vậy thì nhất định phải cho cùng với tương xứng lợi ích. Mang lên trên kính lão, Vương Lương viện sĩ trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Chính mình dù sao vẫn là già a. Trước kia xem văn kiện thời điểm, đều là đọc nhanh như gió, tư duy phản ứng nhanh nhẹn cực. Nhưng là bây giờ nhìn tới, tốt a, hắn nhất định phải chậm rãi, một câu đọc, đồng thời có khi còn muốn dừng lại, cẩn thận hồi tưởng một lần nội dung bên trong. Tóm lại, hiện tại đọc đối với hắn mà nói đã coi như là một kiện tương đối cật lực sự tình. Hắn trước kia dự định thô sơ giản lược xem một lần về sau, liền để văn kiện xuống. Nhưng là khi Vương Lương viện sĩ chân chính bắt đầu đọc về sau, ánh mắt của hắn lại là nhìn không được phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Đó là một loại rất khó hình dung cảm giác, phảng phất như là tại biển bên trên phiêu bạc 3 tháng các thủy thủ đột nhiên phát hiện phía trước có một tòa đại lục. Loại kia nhảy cẫng tâm tình, quả thực chính là để người mừng rỡ như điên. Vương Lương viện sĩ lật xem một lần về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Phương Kiện đám người một chút. Phương Kiện có thể từ trong con ngươi của hắn nhìn thấy rõ ràng vẻ kinh ngạc. Nhưng mà Vương Lương viện sĩ cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là tiếp tục cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc tỉ mỉ đọc lần thứ hai. Song não y long 109 chương 1074 chấn kinh. Hồi lâu sau, Vương Lương viện sĩ rốt cuộc buông xuống trong tay văn kiện bản thảo. Sau đó hắn lấy xuống kính lão, rủi rủi con mắt. Giờ khắc này hắn tựa hồ trở nên có chút xã rời. Xác thực, đối với hắn cái tuổi này lão nhân, thật tình như thế đọc cần thiết tiêu hao tinh lực tuyệt không phải một tia nửa điểm. Phương Kiện lập tức đứng lên đi tới Vương Lương viện sĩ sau lưng, hắn tại lão nhân cổ chỗ bắt đầu xoa bóp đấm bóp. Lấy Phương Kiện bây giờ xoa bóp kỹ thuật, không dám nói là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng cũng tuyệt đối là có thể sắp xếp bên trên danh tiếng nhân vật. Chỉ một lát sau về sau, Vương Lương viện sĩ tinh thần liền có cực lớn chuyển biến tốt đẹp. Hắn khẽ gật đầu, phất phất tay, nói tiểu Phương có thể. Phương Kiện ngừng lại, nhìn xem lão sư trong ánh mắt mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Vương Lương viện sĩ biểu hiện kỳ thật cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bởi vì liền liền Phương Kiện chính mình cầm tới phần này thí nghiệm báo cáo thời điểm, cũng là cảm nhận được một tia ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Phương Kiện đúng là đem chính xác thí nghiệm kế hoạch giao cho Khương Hùng Binh cùng Trang Cát. Nhưng là tại sao lúc đi ra, cũng là làm ra một chút che giấu cùng sửa chữa. Đây là quá trình tất nhiên. Bằng không mà nói, nếu như dựa theo hắn thí nghiệm trình tự, một đường đến cùng cực kỳ thuận lợi để luyện ra trở ngại thành nghiện tính đồ vật. Nếu thật là như thế, vậy thì không phải là thăm dò tính thí nghiệm, mà lại biến thành thành thuộc tính công nghiệp hóa hệ thống. Khi đó, liền xem như ngớ ngẩn đều biết trong đó có vấn đề. Cho nên, vô luận Phương Kiện là cho Khương Hùng Binh đám người chế định thí nghiệm kế hoạch, vẫn là cho Cao Nghĩa, Hợp An đám người thí nghiệm kế hoạch, kỳ thật đều là có tính nhắm vào mục tiêu. Nhưng mà bên trong lại là có rất nhiều cong cong đảo đảo. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không phải Phương Kiện một người công lao, mà là bởi vì hắn gồm có đã gặp qua là không quên được năng lực. Đem một cái thế giới khác đối với nghiên cứu phương diện này toàn bộ cúp bi tới về sau quan hệ. Phương Kiện làm chính là đem tận khả năng chính xác con đường từ đầu tới đuôi lại đi một lần. Như thế một loạt thao tác xuống tới, mặc dù vẫn là sẽ làm cho lòng người sinh cảm khái. Ai ú, gia hỏa này vận khí thật sự là quá tốt ai, nhưng là tối thiểu sẽ không có người hoài nghi. Phương Kiện đã sớm biết kết quả sau cùng. Bất quá, Phương Kiện tại cho những thí nghiệm kia kế hoạch thời điểm cũng là có toàn diện cân nhắc. Cao Nghĩa nắm giữ nhân thủ nhiều nhất, cho nên đạt được thí nghiệm kế hoạch liền nhất là phức tạp, bên trong đường cong nhiều nhất. Mà Hợp An thí nghiệm kế hoạch thì là tốt lên rất nhiều, về phần Khương Hùng Binh cùng Trang Cát thí nghiệm kế hoạch nha. Tốt à! Đối mặt chỉ có như thế hai cái nghiên cứu viên cùng hai cái thực tập sinh công tác tiểu tổ. Còn có thể làm sao hà khắc đâu, cho nên Phương Kiện cho bọn hắn thí nghiệm kế hoạch là tiếp cận nhất chân tướng. Chỉ là liền liền Phương Kiện đều chưa từng nghĩ tới, Khương Hùng Binh bọn họ hai vị biểu hiện xa so chính mình tưởng tượng bên trong muốn xuất sắc rất nhiều. Bọn hắn không chỉ thuận lợi hoàn thành thí nghiệm kết quả, hơn nữa còn là trước thời hạn rất nhiều thời gian. Điểm này cùng Hợp An phòng làm việc cái kia cái ngoài ý muốn không giống. Đây là thuộc về đụng đại vận xác suất nhỏ sự kiện, là không cách nào phòng chế. Thế nhưng là Khương Hùng Binh cùng Trang Cát hoàn toàn liền là dựa theo thí nghiệm kế hoạch nội dung tiến hành thao tác. Chỉ là bọn hắn đem thí nghiệm kế hoạch tiến độ thời gian đẩy vào dòng giã 1/3 mà thôi. Chuyện này chỉ có thể nói bọn họ hai vị dụng tâm cùng nỗ lực cố gắng tuyệt đối tại thường nhân tưởng tượng lên. Ở đây cái thí nghiệm bên trong, dù là chỉ cần có như vậy một tia lười biếng, bọn hắn cũng không thể thu hoạch được như thế kiệt xuất thành tích. Đối mặt dụng tâm như vậy nghiên cứu viên, Phương Kiện cũng không thể làm như không thấy. Để cho bọn họ tới nhìn một chút lão sư, đây cũng là một loại biến tướng ban thưởng đi. Khương Hùng Binh cùng Trang Cát liếc mắt nhìn nhau. Lúc này Khương Hùng Binh tâm tình còn tính là tương đối bình tĩnh, nhưng Trang Cát trong lòng chính là bất ổn. Chính mình chỗ nghiên cứu ra được đồ vật, vậy mà để Vương lão cảm thấy như thế giã rời, thật sự là sai lầm a. Vương Lương viện sĩ trầm mặt nửa ngày, nói tiểu Phương, gọi điện thoại để Đạt Thành Sơ, Cao Nghĩa tới đây một chút. Phương Kiện khẽ giật mình, kinh ngạc nói, lão sư, Hợp An sư huyên cùng Thiên Tài sư huyên đâu, bọn hắn đều có nhiệm vụ của mình, liền để bọn hắn làm chính mình sự tình, không cần phân tâm. Phải, Phương Kiện lấy ra điện thoại di động, phân biệt cho bọn hắn gọi một cú điện thoại. Bất quá lúc này trong lòng cũng của hắn là có chút hồ nghi. Nếu như dựa theo lão sư thuyết pháp, như vậy chỉ cần gọi bên trên Đạt Thành Sơ quản lý như vậy đủ rồi. Vì sao còn muốn đem Cao sư huyên gọi tới đâu? Rất nhanh, Cao Nghĩa liền chạy tới. hắn một mực đãi tại căn cứ thí nghiệm bên trong. Tới tốc độ tự nhiên xa không phải Đạc Thành Sơ có thể so sánh với. Tại lão sư trong văn phòng đột nhiên gặp được Khương Hùng Binh cùng Trang Cát, Cao Nghĩa cũng là nao nao. Hắn xem xét phương kiện một chút. Đôi mắt bên trong lói lên một tia vẻ trách cứ. Rất hiển nhiên. Hắn đối với phương kiện đem hai vị này mang đến nơi này. Có chút mà không hài lòng lắm. Phương kiện tự nhiên nhìn ra được hắn ý tứ. Cũng biết hắn là vì lão sư thân thể nghĩ. Cho nên cũng không có bất kỳ cái gì ý trách cứ. Mà lại, hắn tin tưởng chờ một lát về sau Cao Nghĩa liền sẽ cải biến cách nhìn. Quả nhiên, Vương Lương viện sĩ âm thầm đem cái kia phần thí nghiệm báo cáo đẩy quá khứ. Cao Nghĩa khẽ giật mình, hắn cầm lên báo cáo, dùng đến ánh mắt hỏi thăm nhìn hướng Phương Kiện. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Nói, Cao Sư Huynh, đây là Khương giáo sư cùng Trang Cát gần nhất thành quả nghiên cứu. Ta cảm thấy rất thú vị. Cho nên lấy tới cho lão sư nhìn xem. Cao Nghĩa trong lòng hồ nghi. Ánh mắt tại Khương Hùng Binh cùng Trang Cát trên người hiện lên. Hai vị này sự tình thế nhưng là hắn tự mình an bài. Liền liền hai vị kia thực tập sinh cũng là hắn sai khiến quá khứ. Nhưng là. Cái này nhỏ phòng thí nghiệm vô luận là nhân số. Vẫn là kinh phí các loại. Tại toàn bộ căn cứ thí nghiệm bên trong đều gọi được là hơi không đủ nói. Dạng này thí nghiệm tiểu tổ cũng có thể nghiên cứu ra thứ gì sao? Ôm cái nghi vấn này, Cao Nghĩa bắt đầu đọc. Sau một lúc, Cao Nghĩa chân mày hơi nhíu, phát ra một đạo tiếng kinh dị. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt tại Phương Kiện, Khương Hùng Binh cùng Trang Cát mặt bên trên đảo qua. Sau đó lại cúi đầu, tiếp tục nhìn lại. Hắn dù sao so Vương Lương viện sĩ trẻ tuổi hơn nhiều, tư duy phản ứng chờ càng là không cách nào đánh đồng. Tại có đầy đủ tri thức nội tình dự trữ tình huống dưới. Hắn so Vương Lương viện sĩ càng nhanh một bước biết phần này thí nghiệm báo cáo phân lượng. Phương sư đệ, phía trên này đồ vật đều là thật? Cao Nghĩa thu hồi báo cáo, nghiêm nghị hỏi. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên. Cười nói. Sư huynh. Ngươi cho rằng ta là ăn hùng tâm báo tử mật a? Dám ở loại chuyện này bên trên nói đùa a? Ta không phải ý tứ này. Cao Nghĩa sắc mặt hơi đỏ lên, chỉ là nhìn xem phần này thí nghiệm báo cáo, hắn thực sự là có chút tâm hoảng ý loạn. Đó cũng không phải nói thí nghiệm báo cáo không trọng yếu, mà là phía trên này viết đồ vật quá mức nghe rợn cả người. Tầm quan trọng của nó thậm chí đã vượt ra khỏi Cao Nghĩa tưởng tượng. Giờ khắc này, liền liền hắn đều là vì tâm động. Có từ bỏ hết thầy. Bắt đầu xử lý cái này nghiên cứu đánh được rồi. Bất quá, mắt nhìn lão sư cùng Phương Kiện, Cao Nghĩa cái kia khuấy động tâm tình chậm rãi bình phục xuống tới. Hắn hít sâu một hơi. Nói. Lão sư. Phương sư đệ. Ta đề nghị. Vẫn là đem Đạc quản lý kêu đến. Mọi người thương nghị một chút đi. Song não y long 109 chương 1075 hỏi thăm. Vương Lương viện sĩ khẽ gật đầu. Nói. Ta đã phân phó. Hắn rất nhanh liền sẽ tới. Cao Nghĩa nặng nề mà gật đầu một cái. Nói. Lão sư. Nếu như thành nghiện tính ngăn chặn thuốc thật sự có thể nghiên cứu thành công. Hắn nuốt nước miếng một cái, cơ hồ không cách nào tiếp theo. Thành nghiện tính thứ này bao hàm phạm vi thực sự là quá rộng lớn. Nghiện rượu. Nghiện thuốc đây không thể nghi ngờ là thế giới bên trên tất cả mọi người biết đến hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Đối với rất nhiều lá gan thận công năng người không tốt đến nói. Rượu thuốc. Lá chính là chí mạng sát thủ. Bọn hắn trong bệnh viện bị kiểm tra ra phương diện này tật xấu về sau. Liền sẽ bị bác sĩ cảnh cáo. Nhất định phải cai thuốc kiêng rượu. Những vì vậy mà kia nằm viện người đều bị vững vàng hạn chế lại. Đặc biệt là tại nhất vừa nghe thấy rượu thuốc lá nguy hại thời điểm. Bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó phối hợp trị liệu. Nhưng là. Chờ bọn hắn xuất viện về sau tình huống thực tế đâu sự thật bên trên. Một khi thân thể của bọn hắn có chuyển biến tốt. Tình huống như vậy liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn sẽ đem bác sĩ căn dặn chí chi sau đầu. Cho dù là biết rõ rượu thuốc lá đối với thân thể không tốt, thế nhưng là cũng vô pháp chân chính giới đoạn. Có đôi khi bọn hắn sẽ nói với mình chỉ cần uống một ngụm quất một ngụm liền tốt. Nhưng là chỉ cần phá lệ uống một ngụm rượu, hút một hơi thuốc, như vậy giai đoạn trước tất cả cố gắng cũng sẽ là đổ xuống sông xuống biển uổng phí. Bọn hắn không biết rượu thuốc lá nguy hại a, đều đã ở qua viện chỗ nào sẽ còn không biết. Rất nhiều người đều sẽ dùng làm việc cần vì lấy cớ để che giấu. Nhưng thực tế bên trên đâu, bọn hắn chỉ là đơn thuần giới không xong mà thôi. Như vậy, nếu như phương kiện sư để sắp thành nghiện tính ngăn chặn thuốc nghiên cứu ra được, cái này sẽ tạo phúc nhiều ít người nhóm đâu ăn. So sánh dưới, tựa hồ so với mình đám người đang nghiên cứu như một cũng là không thua bao nhiêu a. Vương Lương viện sĩ khẽ cười một tiếng, nói: thế nào, ngươi Đỗ Kỳ cao nghĩa nhìn không được cười lên, nhìn xem phương kiện nói: đương nhiên sẽ không, tiểu sư đệ, ta là ven tỷ ngươi a. Hắn đang nói câu nói này thời điểm có thể là thật tâm thật ý tràn đầy cảm khái. Đừng nhìn hiện tại bọn hắn đoàn đội nghiên cứu như một phong sinh thủy khởi, thậm chí tại quốc tế bên trên đều nhấc lên một cỗ dậy sóng. Thế nhưng là bọn hắn lại đều biết cái này hóa chất đầu nguồn đến tột cùng ở đâu. Nếu như không có phương kiện, bọn hắn căn bản cũng không có cái này cái cơ hội. Tuy nói thẳng đến trước mắt bọn hắn còn không có tìm được quyết định gì tính thành quả. Thế nhưng là có sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, nơ, hơ. Một liền là có một cái cơ hội, có được một tấm nhập môn khoán. Bằng không mà nói, bọn hắn liền nghiên cứu tư cách đều không có. Mà bây giờ, Hợp An sư để nghiên cứu tiểu tổ lại làm ra cùng loại hóa chất, cái này đã để hắn đầy đủ giật mình. Nhưng chỉ trước mắt, phương diện lại lấy ra một cái mới tinh hạng mục. Mà càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là hạng mục này người phụ trách cùng nhà nghiên cứu, vậy mà chỉ có hai người. Không sai, Khương Hùng Binh cùng Trang Cát, hai người mà thôi. Tuy nói tại cái kia trong phòng thí nghiệm còn có hai cái thực tập sinh, nhưng hai người này đều là cao nghĩa sai khiến quá khứ, đương nhiên biết bọn hắn năng lực. Hai người kia nhiều nhất liền là có thể làm chút hạ thủ công việc phụ trợ mà thôi, nghĩ phải nhận lãnh cái gì trách nhiệm. Thật xin lỗi, ngươi suy nghĩ nhiều. Hai người nghiên cứu tiểu tổ, vậy mà làm ra cái này lớn tin tức, quả thực chính là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà mấu chốt nhất chính là chuyện này lại cùng phương kiện có mật không thể phân quan hệ. Giờ khắc này cao nghĩa thật sự là triệt để bó tay rồi. Người tiểu sư đệ này quả thực chính là một cái yêu quái a. Đang hắn bùi ngùi mãi thôi thời điểm, phòng làm việc nhóm nhẹ nhàng gõ vang, sau đó Đạt Thành Sơ đi đến. Hắn vừa nhìn thấy trong văn phòng đám người, liền là nao nao. Vương Lương viện sĩ, phương kiện cùng cao nghĩa ở đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì bây giờ phương kiện tại Vương Lương viện sĩ đoàn đội bên trong có càng ngày càng nặng địa vị. Mặc dù hắn chỉ là tiểu sư đệ, nhưng là trên nhiều khía cạnh cũng đã đủ để cùng cao nghĩa đại sư huyên này đứng ngang hàng. Về phần Vương Lương viện sĩ tại Hứa lâu dài cũng dưỡng thành trưng cầu ý kiến phương kiện thói quen. Nhưng là ghế sofa ngồi lấy hai vị khác liền có chút xa lạ. Đạt Thành Sơ cẩn thận nhìn qua, trong ánh mắt có chút mờ mịt. Phương kiện mỉm cười nói: Đạt quản lý, hai vị này ngài hẳn là gặp qua một lần. Ha ha, ta biết đây là ngươi từ nơi thành phố cố ý mời mời đi theo trợ thủ nha. Đạt Thành Sơ cười híp mắt nói: ta gặp qua bọn hắn một lần. Kỳ thật Đạt Thành Sơ mỗi ngày người muốn gặp nhiều như vậy, những không quá quan trọng kia người hắn gặp qua một lần cũng liền không thế nào nhớ được. Cho dù là phương kiện chỉ mặt gọi tên gọi tới người, hắn cũng không có chân chính để trong lòng bên trên. Dù sao hai người kia không phải phương kiện bản nhân, tại không có làm ra đầy đủ chói mắt thành tích trước đó, còn không thể để hắn lau mắt mà nhìn. Huống chi hắn cũng chỉ là liếc qua một chút mà thôi. Bất quá phương kiện giờ phút này nhấc lên, hắn tự nhiên là nhớ lại. Khương Hùng Binh đứng lên, nói: Đạt quản lý, ta là Khương Hùng Binh, vị này là đệ tử của ta Trang Cát. Hắn cũng là lịch duyệt phong phú. Nhìn thấy Đạt Thành Sơ biểu lộ, liền biết vị này tại Vương Lương đoàn đội bên trong có hết sức quan trọng địa vị người. Khẳng định sẽ không nhớ ký tên của hắn. Đạt Thành Sơ mặt bên trên triển lộ mỉm cười. Nói: Khương giáo sư, đến lâu như vậy, chúng ta còn không có hào hào tán gẫu qua. Thật sự là lỗi lầm của ta a. Hắn khẽ gật đầu. Nói: Ngày hai vị còn qua quen a, nếu như không quen, có yêu cầu gì cứ việc nói ra, ta nhất định nghĩ biện pháp giải quyết. Trong lòng của hắn thầm nói, vị này rất bên trên nói, chính mình cũng không tốt mất mặt xấu hổ a. Khương Hùng Binh cười nói, chúng ta là điều tạm tới, có địa phương ở, có thể ăn được no bụng là được rồi. Dừng một chút, hắn lại nói, chỉ cần có thể làm tốt thí nghiệm, xuất ra thành quả, hết thảy đều không là vấn đề. Ha ha, các ngươi cảm thấy không là vấn đề, nhưng chúng ta cũng không thể làm như không thấy a. Vương Lương viện sĩ cười lớn một tiếng. Nói: Thành Sơ, hai vị này nghiên cứu ra đồ tốt, ngươi về sau có thể phải thật tốt chú ý một chút, làm tốt bọn hắn hậu cần làm việc a. Đạt Thành Sơ vội vàng nói: Phải. Bất quá trong lòng của hắn ngược lại là hơi kinh ngạc, bởi vì Vương Lương viện sĩ rất tốt dạng này trực tiếp khen người a. Căn cứ thí nghiệm bên trong các nghiên cứu viên đều có đồng hành bên trong xem như khá cao đãi ngộ. Thế nhưng là muốn nói đáng giá Vương Lương viện sĩ cố ý chiếu cố, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xoay chuyển ánh mắt, hắn hướng phía Cao Nghĩa nhìn lại. Cao Nghĩa cùng hắn phối hợp nhiều năm, tự nhiên minh bạch. Cười nói: Đạt quản lý, hai vị này nghiên cứu thế nhưng là ghê gớm. Bọn hắn tìm được một loại phương pháp, nếu như hết thảy thuận lợi, có thể nghiên cứu ra thành nghiện tính dược vật ngăn chặn tệ. A, cái gì? Đạt Thành Sơ khẽ giật mình. Chính là trị liệu những thành kia nghiện tính triệu chứng, thí dụ như là nghiện thuốc, nghiện rượu a các loại. Cao Nghĩa cười híp mắt nói: Loại này dược vật nếu là nghiên cứu thành công, đồng thời đẩy ra thị trường, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động. Đạt Thành Sơ đôi mắt có chút lóe lên, liền liền bắp thịt trên mặt đều co quắp mấy lần. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nói: Cao giáo sư, loại này dược vật có thể giúp người giới đoạn nghiện ma túy á? Cao Nghĩa nao nao. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về Phương Kiện nhìn lại. Mặc dù đồng dạng đều là thành nghiện tính, nhưng đến tột cùng cách nào càng thêm khó khăn lại là mọi người đều biết. Phương Kiện nhẹ giọng cười, chậm rãi gật đầu nói: Có thể.